Mau hạ kính xuống, Hắc Miêu còn chưa nói xong, lập tức từ phía bên kia đường, một khẩu súng trường đã nhắm về phía Tư Mạn mà nổ súng. Vốn sinh ra nhạy cảm với đường đạn, Tư Mạn nghiêng đầu thấp xuống 5 phân, liền thoát được đường đạn đi chệch hướng. Không biết vô tình hay hữu ý, một màn thoát chết này của cô không chỉ nhờ vào phản ứng nhanh của cô mà còn nhờ bàn tay to lớn của Nghiêm Trạch ngồi phía sau túm lấy cổ áo cô kéo xuống. Tư Mạn dường như không nhận ra vấn đề này. Cô hết sức tức giận vì suýt bị bắn trúng, không thèm hỏi ý của Nghiêm Trạch liền lên đạn hướng nòng súng ra bên ngoài, nhắm kẻ đã nổ súng kia mà bắn. Chỉ là khi nhìn qua ống nhắm, cô liền nhìn thấy phía bên kia kẻ đang giữ súng nhắm vào cô mang một khuôn mặt yêu nghiệt, nụ cười nửa môi ngạo nghễ quen mắt và đôi môi mấp máy vài lời. Dựa vào khẩu hình kia, dễ dàng đoán được lời của kẻ đó vừa nói. Tìm được cô rồi, Ephemera, Tư Mạn cả kinh nhìn ra, là James Khải Huân, cách chương.